vội vàng đi vào một tòa núi cao cửa hàng trước đó, ôm quyền hô, sư phụ, tiểu sư đệ. Cái kia cửa hàng bên trong, truyền tới một cái âm trầm nói, ta đã biết. Lê Sơn Thanh sững sờ, trong mắt quay tròn nhất chuyển, lúc này một chân quỳ xuống, ôm quyền hô, còn xin sư phụ đồng ý cho phép, ta đi một chuyến man cổ đại lục, tương trợ tiểu sư đệ. Không cần. Trong động âm trầm thanh âm hồi đáp, Lê Sơn Thanh không có cam lòng, thấp giọng nói ra, sư phụ, cái kia ma chủng chính là chí mạng độc dược, coi như tiểu sư đệ là thôn thiên tộc nhân, cái kia ma chủng cũng sẽ không đem tiểu sư đệ liền thành một cái chính cống quái vật. Chẳng lẽ tại linh giới những quái vật này thiếu đi sao? Sư phụ, để cho ta đi man cổ đại lục đi, ta đi giúp tiểu sư đệ một thanh. Liền để ta đi một lần. Liền một lần. Lê Sơn Thanh bộ mặt nổi gân xanh, vội vàng hô. Cái kia trong động thanh âm truyền đến, đây hết thể đều là lựa chọn của hắn, chúng ta đều không có quyền can thiệp. Lê Sơn Thanh khàn giọng kiệt lực quát, thế nhưng là sư phụ. Hắn Lâm Bạch, cũng là đệ tử của ngươi à, hắn đã từng ở trước mặt ngươi ba quỳ chín lạy, đi bái sư lễ phép, ngươi cũng đem chính mình cả đời sở học phi kiếm chi thuật, dốc túi tương thụ, ngươi càng là hứa hẹn tiểu sư đệ, chờ hắn đi vào linh giới, ngươi sẽ mời linh giới quần hùng, vì tiểu sư đệ tổ chức lễ bái sư. Chẳng lẽ sư phụ, ngươi cũng quên sao? Trong động đột nhiên dùng để một cổ lực lượng cường đại, đem Lê Sơn Thanh đánh bay ra ngoài. Lê Sơn Thanh bay rớt ra ngoài vài trăm mét, rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngươi càng ngày càng làm càn. Trong động cái kia thanh âm giản mua nói ra. Lê Sơn Thanh tựa hồ nghe ra cái kia trong động thanh âm nộ khí, liền đứng lên, thấp giọng nói ra, là đệ tử thất lễ. Cái kia trong động thanh âm sâu kín nói ra, đạo tâm chủng ma. Cũng không phải là ngươi suy nghĩ một chút như vậy không chịu nổi. Đích thực, tại tất cả võ giả vừa mới tu luyện đạo tâm chủng ma thời điểm, đều sẽ bị ma chủng tả hữu cảm xúc cùng tức giận. Ma chủng sẽ mở rộng một cái võ giả tức giận trong lòng cùng sát ý, trở nên gây gắt tâm ma lực lượng. Nhưng nếu là càng phát ra tu luyện tới đằng sau, đạo tâm chủng ma này sẽ thành Lâm Bạch đạp vào càng đài cao dai một khối kiên định đá đặt chân. Nếu là Lâm Bạch có thể vượt qua đạo tâm trùng ma gặp chắc trở, cố thu bản tâm, luyện hóa tâm ma, hắn sau này thành tựu sẽ so với các ngươi bất cứ người nào đều cao. Bằng không mà nói, bây giờ linh giới cũng không có khả năng có nhiều như vậy võ giả, còn muốn đi tranh nhau chen lấn tu luyện quyển này tà thuật. Trong động thanh âm thăm thẳm truyền đến, Lê Sơn Thanh lạnh giọng nói ra, thế nhưng là sư phụ, nhìn chung linh giới cổ kim. Lại có bao nhiêu người có thể đem đạo tâm chủng ma tu luyện tới giai đoạn đại thành? Những cái kia tu luyện đạo tâm chủng ma võ giả, một cái kia không phải là bị ma chủng tra tấn đến chết đi sống lại, nộ sát thân bằng hảo hữu, cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm. Chỉ sợ tiểu sư đệ chống đỡ không đến đạo tâm chủng ma đại thành ngày, liền sẽ bị ma chủng giết chết. Lê Sơn thanh âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể... Trong động thanh âm cao vút quát, Lê Sơn Thanh dọa đến không dám ở nói chuyện. Mà trong động thanh âm chậm rãi tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nói ra, hắn có thể. Bởi vì hắn là Lâm Bạch, cho nên hắn có thể. Bởi vì hắn là đệ tử của Lăng Thiên Tử ta, cho nên hắn có thể. Bởi vì hắn ngoại trừ muốn đem đạo tâm chủng ma tu luyện tới đại thành bên ngoài, hắn đã không đường có thể đi, cho nên hắn nhất định phải thành công. Trong động thanh âm lạnh giọng nói ra, Lê Sơn Thanh quỳ tại cửa hang trước đó, trầm mặc hồi lâu, không có mở miệng. Trong động thanh âm nói ra, ngươi xuống dưới hảo hảo tu luyện đi, ta đã sớm tính tới Lâm Bạch ma chủng sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, cho nên ta đã tại Trung ương Thánh Quốc lưu lại một ít gì đó, chờ đến thích hợp thời điểm, sẽ có người đứng ra giúp hắn áp chế ma chủng. Lê Sơn Thanh nghe chút lời này, lúc này ôm quyền nói ra, đúng, sư phụ. Cái kia đồ nhì cáo lui. Nói xong, Lê Sơn Thanh quay người rời đi sơn nhạc. Có thể đi trên đường thời điểm, Lê Sơn Thanh tái nhợt sắc mặt đột nhiên lóe lên, đôi mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Lê Sơn Thanh quay người lại, cũng không có trở về trụ sở của mình, mà là đi đến mặt khác một chỗ. Nơi đây chính là một chỗ vách núi treo leo phía trên. Chỉ bất quá ở chỗ này vách núi treo leo phía trên, xây dựng một tòa bị cây khô đằng quấn quanh cung điện. Lê Sơn Thanh đi vào cung điện trước đó, lấy ra lệnh bài của mình. Cung điện kia trên đại môn, linh quang lóe lên, lướt qua thân phận của Lê Sơn Thanh lệnh bài sau đó, đại môn mở ra, Lê Sơn Thanh trực tiếp đi vào trong đó. Lớn chừng một khắc sau, Lê Sơn Thanh lại từ trong cung điện đi tới. Có thể tại Lê Sơn Thanh mới vừa đi ra tới trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt của hắn, lại đứng đấy một vị khuôn mặt mang theo lánh khóc nụ cười nữ tử. Tam sư đệ, đây là muốn làm gì nha? Cái này lánh khóc nữ tử, cười đùa hỏi. Ha ha, gặp qua nhị sư tỷ. Lê Sơn Thanh ôm quyền hô. Lánh khóc nữ tử cười nói, nơi đây chính là sư phụ cất giữ chi địa, trong đó cất giấu đại lượng sư phụ kỳ chân dị bảo. Tam sư đệ tới nơi này làm gì? Lê Sơn Thanh cười khổ nói, tùy tiện đi dạo mà thôi. Lánh khóc nữ tử đi đến Lê Sơn Thanh bên người, cười lạnh nói, phải không? Tam sư đệ từ sư phụ trong bảo khố, trộm lấy hư vô động tiên tru, đây chính là vượt qua linh giới bích trướng tất có đồ vật. Tam sư đệ lấy đi vật này, chẳng lẽ lại là muốn tới hạ giới? Nói đi. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi đi không nổi. Ta bị sư phụ trách phạt, trông coi bảo khố, cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào đâu. Lãnh khốc nữ tử vừa cười vừa nói. Lê Sơn Thanh bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng biết, đoạn thời gian trước bởi vì chính mình vị này nhị sư tỷ hồ nháo, chọc tới phiền toái không nhỏ, Lăng Thiên Tử trách phạt nàng ở chỗ này trông coi bảo khố, trên thực tế là nhường nàng ở chỗ này thanh tu, tu thân dưỡng tính. Nếu nhị sư tỷ nhìn thấy, cái kia sư đệ liền nói rõ, ta phải dùng hư vô động thiên chu, đi man cổ đại lục. Tiểu sư đệ ở nơi đó có chút chuyện phiền phức, ta nhất định phải đi tương trợ. Lê Sơn Thanh trịnh trọng nói. Lãnh khốc nữ tử cười nói, sư phụ đồng ý. Lê Sơn Thanh cười khổ nói, sư tỷ cảm thấy nếu là sư phụ đồng ý, ta còn cần đến trộm hư không động thiên thuyền sao. Cũng đúng. Lãnh khốc nữ tử cười nói, nói đến, ta còn chưa từng gặp qua vị tiểu sư đệ này đâu. Đi đi đi, ta đi chung với ngươi. Lãnh khốc nữ tử đột nhiên biến sắc, cười đùa nói với Lê Sơn Thanh. Lê Sơn Thanh sững sờ, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi đi làm cái gì? Lấy ngươi bạo tính tình, còn phải một đao đem man cổ đại lục đều chém thành hai khúc ca. Lãnh khốc nữ tử biến sắc lần nữa biến ảo, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh lợi đao, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lê Sơn Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không mang theo ta đi, ngươi có tin ta hay không đem xương cốt của ngươi đánh gãy? Sau đó chữa trị tốt, sau đó đang đánh đoạn, lại chữa trị tốt, lại đánh gãy. Lê Sơn Thanh nghe thấy lời này, toàn thân rùng mình, chính hắn vị này nhị sư tỷ tính tình, hắn là lòng biết rõ. Nữ tử này, sống sờ sờ một con cái lao hổ, ai chọc ai không may. Thiên hạ này duy nhất có thể trấn trụ nàng người, đoán chừng cũng chỉ có Lăng Thiên Tử rồi. Tại lãnh khốc nữ tử uy bức lợi dụ phía dưới, Lê Sơn Thanh bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng gật đầu, đáp ứng mang theo nàng cùng nhau đi tới. Ngoan! Lãnh khốc nữ tử cười một tiếng, đi đến Lê Sơn Thanh bên người, vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Tam sư đệ, ngươi đừng sợ à, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ à, ta sẽ không đối ngươi ra tay độc ác, tỷ tỷ thật là yêu ngươi đâu. Lãnh khốc nữ tử bóp lấy Lê Sơn Thanh thịt trên mặt, vừa cười vừa nói. Chương 3283, tóc trắng ma đồ. Cái này. Bạch Long bí cảnh bên trong, hơn 50 vị võ giả bị Lâm Bạch bây giờ bộ dáng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không lựa lời nói. Ở trước mặt bọn họ Lâm Bạch, bây giờ áo trắng tóc trắng, hai mắt xích hồng, trong mắt ma hoa yêu diễm vô cùng, khỏe miệng lướt lên băng lánh dáng tươi cười, lánh khóc vô tình. Bây giờ Lâm Bạch, hai con mắt bên trong, đều có ma hoa. Cũng không phải là trước đó chỉ có một con mắt bên trong có ma hoa. Mà lúc này,

ngươi không phải là muốn đoạt lại nhục thân sao? Đến à, cùng lắm thì, chúng ta liền chết chung, ngươi phải suy nghĩ kỹ, sau khi ngươi chết, cha mẹ của ngươi sẽ phải vĩnh viễn tiếp nhận cái kia trung ương thánh quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hành hạ. Đến trên mặt đất, không có chút nào khí lực Lâm Bạch, lạnh lùng nói. Mà khi nhắc lên câu nói này thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt khôi phục nhu hòa, hắn phát hiện thể nội cái kia một luồng cùng hắn tranh đoạt lực lượng của thân thể, bắt đầu chậm rãi suy yếu xuống dưới. Lâm Bạch cười nói, ha ha, có nhược điểm người, thật sự là rất tốt đối phó. Mà ta lại khác biệt, ta không có nhược điểm. Bất quá thật sự là đáng tiếc, vừa mới dưỡng tốt thương thế, bây giờ lại biến thành như thế vết thương chồng chất. Lâm Bạch nhìn xem thương thế trên người, trong đôi mắt ma hoa lóe lên, miệng vết thương trên người hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà linh lực trong cơ thể cũng tại thôn phệ kiếm hồn lực lượng phía dưới, nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này, thôn phệ kiếm hồn biến mất, hấp lực không tại bao phủ nơi đây. Những này đến đây điều tra các cường giả, nhao nhao đi vào vùng này bên trong, rất dễ dàng liền một chút nhìn thấy Lâm Bạch. Cái này hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng võ giả, đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn xem Lâm Bạch nhuốm máu áo trắng, liền lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi có nhìn thấy hay không nơi đây có gì đó quái lạ người cùng bảo vật? Có a? Lâm Bạch nhe răng cười nhìn về phía cái này hơn 20 vị võ giả, vừa cười vừa nói, ở đâu? Cái này hơn 20 vị võ giả vội vàng truy vấn. Nơi đây tối cổ quái người, chính là ta Lâm Bạch cười gần nói, nụ cười kia bên trong tràn ngập khát máu chi sắc. Chương 3286, Tà Ảnh Tông yêu nhân. Ma hoa nở rộ trạng thái phía dưới, Lâm Bạch mặc kệ là nhục thân thương thế khép lại tốc độ, hay là linh lực tốc độ khôi phục, đều là đạt đến một cái mức độ kinh người. Giống trước đó tại Bạch Long bí cảnh bên trong chém giết thời điểm, một khắc này, ma hoa nở rộ trực tiếp nhường Lâm Bạch trên thân tất cả thương thế đều khép lại. Thậm chí, ma trùng ma hoa cường đại, bây giờ đến giai đoạn thứ hai, vượt xa khỏi Lâm Bạch trong dự liệu. Còi à, nơi đây tối cổ quái người, chính là ta tại vừa rồi thôn phệ kiếm hồn tàn phá bừa bãi trong hồ lớn, toàn thân huyết ý y hề Lâm Bạch dựng đứng lên, hai mắt đỏ như máu mang theo khát máu chi ý nhìn về phía giữa không trung đứng đấy hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Cái này hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng cường giả, toàn bộ đều là đến từ dãy núi này cách đó không xa thành trấn bên trong võ giả. Bọn hắn cảm giác được nơi đây có một cổ lực lượng cường đại tản ra, tưởng rằng có trọng bảo hiện thế, cho nên tranh nhau chen lấn đến đây tìm kiếm. Người này, đôi mắt của hắn như thế nào là màu đỏ? Không đúng, là hắn trong đôi mắt cái kia một đóa hoa, là màu đỏ. Người này thật cổ quái, tại sao ta cảm giác ở trên người hắn có một luồng khó mà nghiêm minh tà dị cảm giác? Chẳng lẽ người này là Tà Ảnh Tông yêu nhân? Chung quanh hơn 20 vị võ giả nhao nhao lạnh giọng nhìn nhau. Lúc này, cái này hơn 20 vị võ giả một phen đối mặt sau đó, một người trong đó đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ta chính là Hà Linh Thành Chu gia võ giả, ngươi là người phương nào? Thế nhưng là Tà Ảnh Tông yêu nhân. Tốc độ xương tên ra, bằng không mà nói, chúng ta liền đưa ngươi xem như Tà Ảnh Tông yêu nhân xử lý. Lâm Bạch đứng tại trong hồ lớn, cười lạnh nhìn xem mọi người chung quanh, hỏi, ngươi làm sao mà biết ta là Tà Ảnh Tông yêu nhân? Vị này Chu gia võ giả tức giận chỉ vào Lâm Bạch hai con ngươi, lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi cái này cặp mắt không giống người không giống quỷ. Bớt nói nhảm, tốc độ xưng tên ra, ngươi đến từ phương nào? Muốn đi nơi nào? Vì sao xuất hiện tại Hà Linh Thành chung quanh? Bản tọa cho ngươi thời gian ba hơi thở nói rõ ràng, bằng không mà nói. Hừ hừ, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Vị này Chu gia võ giả ngôn từ bắt đầu băng lãnh bắt đầu. Có thể tại Lâm Bạch nghe thấy cái này Chu gia võ giả nhấc lên con mắt của chính mình thời điểm. Trên mặt nụ cười lạnh như băng bắt đầu thu liễm, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía cái này Chu gia võ giả. Lúc này, xét đánh ở giữa, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt người nọ, đưa tay chộp một cái, bóp lấy người này cổ họng. Vị này Chu gia võ giả thế nhưng là vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả, cứ như vậy như là gà con bị Lâm Bạch nắm trong tay. Chu huynh, Chu Thiên Kiệt, ngươi không sao chứ? Chu huynh thế mà trong nháy mắt bị hắn chế phục. Người này đến tột cùng là tu vi gì? Có thể trong nháy mắt chế ngự một vị vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả. Mọi người chung quanh nhao nhao kinh hô lên. Chu gia võ giả bị Lâm Bạch bóp lấy cổ họng, hai mắt trợn trừng, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, không ngừng dãy rủa lấy, thả ta ra, thả ta ra. Lâm Bạch tuyệt tình nhìn xem Chu gia võ giả đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết không? Ta đôi mắt này, là ta cả đời này chỗ kiêu ngạo nhất. Nói xong, Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, trực tiếp vặn nát cái này Chu gia võ giả cổ họng. Chu gia võ giả tứ chi vô lực rủ xuống, hai mắt phun ra, chết không nhắm mắt nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch tiện tay đem Chu gia võ giả vứt trên mặt đất, lúc này lạnh lùng nhìn về phía mọi người chung quanh, băng lãnh vô tình nói ra, các ngươi ai còn cảm thấy ta đôi mắt này giống yêu nhân sao? Chung quanh hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch một chiêu một thức ở giữa, liền đem Chu gia võ giả diệt sắt trong lòng bàn tay, một màn này thật là dọa đến đám người mất hồn mất vía. Tiền bối bất giận, là chúng ta đường đột. Lúc này, có một vị võ giả vội vàng ôm quyền đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía người này, nói ra, tính ngươi thức thời, ngươi hôm nay không cần chết. Võ giả này vui vẻ ra mặt, sắc mặt kích động nói, đa tạ tiền bối. Chung quanh võ giả nhìn lên như vậy, vội vàng ôm quyền đối Lâm Bạch tạ lỗi, còn xin tiền bối bất giận, tha thứ chúng ta. Còn xin tiền bối bất giận. Còn xin tiền bối bất giận. Nghe thấy chung quanh võ giả nhao nhao xoay người tạ lỗi, thái độ chân thành, Lâm Bạch cũng là có chút nhếch miệng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, hừ hừ, các ngươi xưng tên ra, nếu là dám can đảm có nửa câu lời nói dối, ta cam đoan các ngươi sẽ chết vô cùng thống khổ. Trước đó cái thứ nhất đối Lâm Bạch tạ lỗi vị võ giả kia, vội vàng đứng ra, ôm quyền nói ra, hồi bẩm tiền bối, chúng ta đều là Hà Linh Thành võ giả, tại hạ là Hà Linh Thành Mã Gia võ giả, tên là Mã Hạo. Lâm Bạch nhìn về phía Mã Hạo, hai mắt lóe lên, người này niên kỷ nhìn cũng không phải là rất lớn, chỉ có ngoài 30 bộ dáng, da trắng non, khuôn mặt thanh tú. Mã Hạo nhìn về phía chung quanh võ giả, nói ra, tiền bối, chúng ta đều là tới từ Hà Linh Thành. Lâm Bạch hỏi, các ngươi đều là Hà Linh Thành võ giả sao? Chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao nói ra, đúng đúng đúng, chúng ta đều là Hà Linh Thành võ giả. Nhìn thấy những võ giả này đối Lâm Bạch tất cung tất kính, nhưng lại có mấy người, tự nhận là tu vi cao thâm mặt chắc, có chút không vui, lạnh giọng nói ra, Mã Hạo. Coi như người này có thể giết Chu Thiên Kiệt, nhưng ngươi cũng không cần như vậy khúm núm đối đãi người này đi, nếu người này không có bảo vật, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Nói xong, vị võ giả này liền muốn quay người rời đi, không có chút nào để ý tới Lâm Bạch ý tứ. Lâm Bạch sắc mặt không vui nói ra, dừng lại. Ai bảo ngươi đi? Võ giả này dừng bước, lạnh giọng nói ra, tu vi của ngươi xác thực cao thâm. Nhưng ta cũng không sai, ta đã là vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả, tại kém một bước, liền có thể bước vào vấn đỉnh cảnh thất trọng, coi như ta hôm nay không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đối ngươi khúng núm sao? Thật có lỗi, ta Hà Linh Thành Trương gia võ giả, không biết làm sao quỳ xuống, cho nên, tại hạ hay là cáo tử. Võ giả này mặt không biểu tình. Đối với Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, quay người rời đi. Ngay tại người này đi ra mấy bước thời điểm, khoe miệng của hắn lướt lên một tia băng lãnh cười nói, hừ hừ, không biết nơi nào tới trồn hoang thiền, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, liền xem như thật gặp tà ảnh tông yêu nhân, ta cũng sẽ không kiêng kỵ hắn, huống chi ta còn cảm thấy ngươi là một cái hàng giả, vậy liền cũng không đủ căn cứ rồi. Võ giả này trên mặt mỉa mai nói. Ngay một khắc này,

chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp sau rời đi, cũng hoặc là chờ hắn độc phát sinh vong sau đó, chúng ta Mã gia liền an toàn. Mã Hạo chỉ có thể như vậy hy vọng. Chương 3288, Họa sát thân. Nghe thấy lời nói của Mã Hạo, bây giờ phải muốn nhường Lâm Bạch rời đi, đơn giản cũng chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, dựa theo Mã gia trưởng lão suy đoán, chờ Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, hắn liền sẽ rời đi. Cái thứ hai, dựa theo Mã gia trưởng lão suy đoán, nếu là Lâm Bạch trúng độc chết rồi, cái kia Mã gia cũng có thể an toàn. Một vị Mã gia trưởng lão thấp giọng nói ra, nếu là người này thật là thân trúng kịch độc, như vậy thiên hạ này có lợi hại như vậy độc dược người, cái kia tất nhiên là Tà Ảnh Tông A, chẳng lẽ người này là Tà Ảnh Tông cựu nhân? Mã Hạo nghe thấy Tà Ảnh Tông ba chữ, sắc mặt liền lập tức gâm trầm xuống. Gia chủ, bằng không liên hợp một cái trong Hà Linh thành gia tộc khác, nhường gia tộc bọn họ bên trong tất cả cường giả đồng loạt ra tay, giúp chúng ta diệt sát người này. Một vị khác trưởng lão nói ra. Đúng vậy à, gia chủ, bằng không liên lạc một chút Trương gia võ giả cùng Chu gia võ giả, người này không phải giết cái này hai đại gia tộc bên trong cường giả sao? Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể giết người này, vì gia tộc cường giả báo thù a. Một vị trưởng lão thấp giọng nói ra. Mã Hạo hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vậy được rồi, các ngươi đi an bài một chút, liên lạc một chút Trương gia cùng Chu gia cường giả, xem bọn hắn ý tứ, xem bọn hắn có muốn hay không vì gia tộc mình cường giả báo thù. Lúc này, hai vị trưởng lão đứng lên, ôm quyền thi lễ, chúng ta vậy thì đi Trương gia cùng Chu gia. Một ngày, đêm khuya, Mã gia trong đình viện, mấy cái thiếu niên thiếu nữ thận trọng tránh được nhãn tuyến, đi hướng Mã gia nơi nào đó. Trong bóng tối, lờ mờ có thể nghe thấy mấy người thiếu niên này thiếu nữ âm. Hay là không nên đi đi? Gia chủ mới nói, bất kỳ người nào cũng không thể đi Trúc Tinh tiểu viện. Ai nha, đừng sợ nha, trong Trúc Tinh tiểu viện người kia, thống khổ kêu rên ròng rã 5 ngày rồi, hôm nay mới không có kêu rên, hơn phân nửa là đã chết. Chúng ta liền xem như muốn đi tầm bảo rồi, đi đi đi. Mấy người thiếu niên này thiếu nữ bên trong, thấp giọng nói ra. Lúc này, đám thiếu niên này thiếu nữ bên trong, một vị sắc mặt non nớt, thiếu niên mặc áo xanh, sắc mặt lãnh khốc nói, hừ, nơi đây thế nhưng là chúng ta Mã gia, hắn bất quá là ở nhờ tại Mã gia bên trong chữa thương võ giả, chúng ta chẳng qua là hắn chết chưa mà thôi. Chẳng lẽ lại hắn còn dám ra tay với chúng ta? Nơi này chính là chúng ta Mã gia, hắn dám ra tay với chúng ta trực tiếp đem hắn đuổi đi ra là được rồi. Thiếu niên này sắc mặt kiêu căng nói ra. Một thiếu nữ thấp giọng nói ra, thế nhưng là, gia chủ nói qua, người này là Mã gia quý khách à, để cho chúng ta đừng đi Trúc Tinh tiểu viện quấy rầy hắn. Thiếu niên này, chính là bây giờ Mã gia thiên kiêu số 1, tên là Mã Thanh Vân. Mà thiếu nữ kia thì tên là Mã Ngọc Giao, chính là Mã gia một vị trưởng lão trí nữ. Mã gia bây giờ thiếu niên trong đồng lứa, tương đối kiệt xuất mấy người, chính là Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao rồi. Nhất là Mã Thanh Vân, người này thế nhưng là bị xem như đời tiếp theo gia chủ tại bồi dưỡng, bị Mã gia ký thác kỳ vọng, cho nên từ nhỏ đến lớn, Mã Thanh Vân cơ hồ là tại cùng thế hệ võ giả ngưỡng mộ bên trong lớn lên, tất cả Mã gia thiếu niên võ giả, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng làm cho hắn dưỡng thành một loại cao ngạo cá tính. Ngọc Giao, ngươi biết vì cái gì tu vi của ngươi tại phi thiên cảnh đại viên mãn khốn lâu như vậy, chậm chạp không cách nào đột phá nhập dương thần cảnh giới sao? Cũng là bởi vì ngươi quá nhát gan sợ phiền phức rồi, chúng ta võ giả, sợ đầu sợ đuôi, ngày sau dùng cái gì hành tẩu thiên hạ. Mã Thanh Vân có chút thất vọng nói với Mã Ngọc Giao, ta hôm nay mang các ngươi đi Trúc Tinh tiểu viện, kỳ thật chính là vì ma luyện một cái đảm lượng của các ngươi. Nếu như các ngươi thật nhát gan sợ phiền phức, vậy liền cút về đi, về sau cũng đừng rời đi Mã gia rồi, tránh khỏi cho Mã gia mất mặt. Mã Thanh Vân có chút tức giận nói, Nghe ra Mã Thanh Vân tức giận, Mã Ngọc Giao cùng mặt khác thiếu niên thiếu nữ cũng là cúi đầu, không dám ở ngôn ngữ. Đi! Mã Thanh Vân một ngựa đi đầu đi ra ngoài, mà Mã Ngọc Giao mấy vị thiếu niên thiếu nữ do dự một chút, hay là cắn răng đi theo. Bọn hắn cảm thấy Mã Thanh Vân nói không sai, nếu là chút can đảm này đều không có, sau hôm đó còn nói gì cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, còn nói gì dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh phong. Mã Thanh Vân trông thấy đám người theo sau, sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh, đám người liền tới đến Trúc Tinh tiểu viện bên ngoài. Bọn hắn nhìn thấy, nơi đây đã biến thành một mảnh hỗn độn. Nguyên bản tu kiến được đặc biệt tinh xảo Trúc Tinh tiểu viện, giờ phút này đã biến thành phế tích, ốc xá sụp đổ, tường viện trở thành phế tích, trong sân giả sơn hoa mục cũng đều cho một mùi lửa. Giống như là bị cướp đến cướp sạch một lần. Trúc Tinh tiểu viện làm sao biến thành dạng này rồi? Mã Ngọc Giao có chút đau lòng nói ra. Trúc Tinh tiểu viện, chính là Mã gia bên trong một cái không sai tiểu viện, nhất là cái tiểu viện này bình thường đều là dùng để chiêu đãi 10 phần khách nhân tôn quý sử dụng, cho nên bình thường võ giả, còn chưa có tư cách có thể vào ở Trúc Tinh tiểu viện. Mã Thanh Vân mặt không biểu tình, mơ hồ có chút tức giận nói, hôn trướng, ta Mã gia hảo ý cho hắn cung cấp một cái chữa thương địa phương, hắn lại đem nơi đây biến thành một vùng phế tích. Hôm nay ta nhất định phải đi vào đòi một lời giải thích. Đi. Mã Thanh Vân mang theo nộ khí, bước vào Trúc Tinh tiểu viện phế tích bên trong. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ khẩn trương cùng sau lưng Mã Thanh Vân. Mã Thanh Vân trông thấy phía sau một đám đệ đệ muội muội bị dọa đến run lẩy bẩy, cũng là không vui gầm nhẹ một tiếng, đồ hèn nhát. Bị Mã Thanh Vân không vui quát lớn một tiếng, Mã Ngọc Giao mấy người cũng là trên mặt có chút ủy khuất. Tuổi của bọn hắn vốn là không lớn, chỉ có 10 tháng 8 năm 19 tuổi bộ dáng, mà lại bọn hắn đều là bị Mã gia trọng điểm bồi dưỡng võ giả, ngày bình thường đều là tại tu luyện cùng bế quan, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, đến mức nhường tính tình của bọn hắn đều mềm yếu rồi rất nhiều. Đi ra, đứng tại Trúc Tinh tiểu viện phế tích phía trên, Mã Thanh Vân không vui cao giọng quát, ta Mã gia hảo ý vì các hạ cung cấp một cái chữa thương chi địa, chẳng lẽ các hạ chính là như vậy hồi báo ta Mã gia sao? Trúc Tinh tiểu viện biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ các hạ không nên đi ra cho một cái thuyết pháp sao? Đứng tại phế tích bên trên, Mã Thanh Vân không có sợ hãi quát. Thuyết pháp? Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Mã Thanh Vân thanh âm truyền đi sau đó không lâu, cái kia phế tích trong bóng tối chuyển tới một cái âm trầm tiếng cười. Nghe thấy cái này tiếng cười, Mã Ngọc Giao bọn người toàn thân băng hàn, không nhịn được dựa chung một chỗ, toàn thân run rẩy lên. Mã Thanh Vân cũng là bị thanh âm này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng nghĩ đến phía sau có nhiều như vậy đệ đệ muội muội đang nhìn, hắn cũng không muốn lộ ra chính mình nhu nhược, cắn răng gượng trống, hô, ta chính là Mã gia thiếu niên trong đồng lứa đệ nhất thiên tài. Mã Thanh Vân, ta khuyên ngươi không muốn được voi đòi tiền, nhanh lên đi ra. Mã Thanh Vân, ngươi cái tên này lấy được không tốt, có họa sát thân. Cái kia trong bóng tối, âm trầm tiếng cười truyền đến. Tùy theo, Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao bọn người dương mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia phế tích trong bóng tối, đi tới một người quần áo lam lũ, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, giống như thây khô đồng dạng võ giả. Cái kia một đôi máu hai mắt màu đỏ, trong bóng đêm, tựa hồ hai ngọn huyết hồng đèn lồng, đặc biệt dọa người. Chương 3289, đòi một lời giải thích. Lâm Bạch từ phế tích trong bóng tối đi tới, đi vào sáng tỏ chỗ, mang trên mặt thị nụ cười máu, hai mắt đỏ như máu, giống như một cái ma đầu đồng dạng nhìn chằm chằm Mã Thanh Vân cùng Mã Ngọc Giao bọn người. Mã Ngọc Giao đã sớm bị Lâm Bạch khuôn mặt dọa đến sắc mặt một mảnh sợ hãi, lo sợ bất an. Mà Mã Thanh Vân cũng là trường lớn mắt đồng tử, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch cái nào một tấm tái nhợt không máu mặt cùng một đôi huyết đồng, nhất là hắn trông thấy tại trên thân của Lâm Bạch, có từng đạo chí mạng vết thương, ngay tại điên cuồng đổ máu. Tại Lâm Bạch nơi buồng tim, có vẻ như có một đạo vết kiếm, xuyên thẳng trái tim. Giờ phút này cái kia một đạo vết thương, đổ máu nhiều nhất.

nhường đám người nhìn sợ nổi da gà. Ngọc Giao. Trong đó một vị trưởng lão đối Mã Ngọc Giao la lên. Mã Ngọc Giao trông thấy vị trưởng lão này, lập tức trong mắt nước mắt trượt xuống, thấp giọng hô, cha, cứu ta. Lâm Bạch nhìn về phía Mã Ngọc Giao, cười hỏi, hắn là cha ngươi. Mã Ngọc Giao khẽ gật đầu. Vị nào trưởng lão nhìn về phía Lâm Bạch, vội vàng ôm quyền nói ra, tiền bối, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi à, còn xin tiền bối bỏ qua cho tiểu nữ đi. Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta nói qua, nàng dẫn ta tới tìm Mã Hạo, ta sẽ không giết nàng. Cái này bên trong đại điện võ giả, hôm nay đều có thể chết, nhưng nàng sẽ không. Ngươi bây giờ yên tâm đi. Lâm Bạch cười hỏi. Trưởng lão kia sắc mặt cứng ngắc, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, lần nữa đi về phía trước, đi vào Mã Hạo trước mặt. Mã Hạo run rẩy từ trên ghế đứng lên, ôm quyền hô, tiền bối. Mời ngồi. Mã Hạo thức thời nhường ra vị trí. Lâm Bạch cũng thuận thế ngồi xuống, khẽ cười nói, mới vừa rồi là ai nói ta độc phát sinh vong rồi. Lâm Bạch ngồi xuống về sau, câu nói đầu tiên đã là như thế. Câu nói này truyền ra, lập tức gây nên toàn bộ bên trong đại điện khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong đó một vị trưởng lão run lẩy bẩy, túi đầu không nói. Lâm Bạch cười nhìn mà đi, khẽ cười nói, là ngươi sao? Cái này run lẩy bẩy trưởng lão vội vàng lắc đầu nói ra, không phải ta, không phải ta. Không phải ta nói, bọn hắn cũng đã nói. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch trong đồng tử, bay ra một thanh phi kiếm, trực tiếp quán xuyên người này cổ họng. Người này bưng bít lấy đổ máu không ngừng cổ họng, cuối cùng vô lực đến trên mặt đất, đã chết đi. Trông thấy người này chết đi, Mã gia võ giả đều là toàn thân băng hàn, có chút không đành lòng. Mã Hạo thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, thấp thỏm lo âu. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, Mã Hạo. Mã Hạo vội vàng ôm quyền nói ra, tiền bối phân phó. Lâm Bạch khẽ cười nói, Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả, là ngươi tìm đến. Mã Hạo nghe chút, doa đến trực tiếp quỳ tại Lâm Bạch trước mặt, vội vàng giải thích, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, tiền bối, ta làm sao có thể đi tìm Trương gia tốt Chu gia võ giả tới giết ngươi đây. Bọn hắn nhất định là, nhất định là. Lâm Bạch khẽ cười nói, không nên gấp gáp, từ từ nói, đưa ngươi muốn nói hoang ngôn, nhất định phải bịa chuyện hoàn mỹ không một tì vết. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Mã Hạo trợn mắt hốt mồm, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt quay tròn loạn chuyển, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Mã Hạo cùng bây giờ bên trong đại điện trưởng lão đều hết sức rõ ràng, nếu là Mã Hạo tiếp xuống đoạn văn này, không cách nào lắng lại Lâm Bạch lửa giận. Như vậy Mã gia phải đối mặt chính là tai họa diệt môn. Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả đương nhiên là Mã gia tìm đến. Mà bây giờ Mã Hạo trông thấy Lâm Bạch đi ra Trúc Tinh tiểu viện, đại khái cũng đoán được, những cái kia đi tìm Lâm Bạch phiền phức Trương gia cùng Chu gia võ giả, đều đã chết ở trong tay Lâm Bạch rồi. Bịa chuyện tốt nói láo sao? Lâm Bạch chờ một đoạn thời gian, hỏi. Mã Hạo ôm quyền nói ra, tiền bối, nhất định là ngày đó ngươi đi theo ta trở lại Hà Linh Thành thời điểm, gia tộc khác võ giả cũng nhìn thấy, bọn hắn tự nhiên biết ngươi tại Hà Linh Thành, ngươi tại chúng ta Mã gia, cho nên bọn hắn thông chi Chu gia cùng Trương gia võ giả, cho nên hai đại gia tộc võ giả mới có thể tới cửa trả thù. Tiền bối, mặc dù chuyện này cùng ta Mã gia không quan hệ, nhưng chung quy là ta Mã gia sai lầm. Đều là ta Mã gia không đủ mạnh, không đủ cường đại, mới cho tiền bối mang đến phiền toái nhiều như vậy. Nếu là Mã gia đủ cường đại, như vậy Chu gia cùng Trương gia cũng không dám tùy ý xâm nhập ta Mã gia trạch viện, càng sẽ không tới quấy rầy tiền bối chữa thương. Đây là Mã gia sai lầm, còn xin tiền bối trách phạt. Mã Hạo sau khi nói xong, dập đầu ở trước mặt Lâm Bạch. Hắn dập đầu trên đất đầu, chậm chạp không có nâng lên. Trên thực tế, hắn đã không dám ở ngẩng đầu lên, hắn không muốn bị Lâm Bạch cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm. Cái kia một đôi đồng tử, tựa hồ có thể xem thấu thiên hạ tất cả hư ảo.